Chương 302, một người xung trận, vô song cắt cỏ. 1. Cầu toàn đặt trước. Đại tượng đế quốc cùng Tịch Dương đế quốc chô va chạm. Lúc này, chống trận lôi lôi, khí thế rộng rãi. 3 bước một thẻ, 10 bước một doanh, đạn pháo sung túc, binh lính có thứ tự. Thế mà, cũng không biết chính mình địch nhân ở nơi đó. Chỉ là mỗi ngày hô khẩu hiệu, cũng là không dám tới gần Cửu Châu một bước. Đồng thời, tại đối diện, Tịnh Châu biên giới. Từng bầy Tịnh Châu binh lính ngồi vây chung một chỗ thì yên tĩnh nhìn lấy không ngừng bày trận đại tượng đế quốc. Khoảng cách song phương cũng liền hơn 1.000 mét. Này một đám ngu ngốc, cả ngày liền biết hô khẩu hiệu, ngươi mẹ hắn đánh A một tên quân quan nhổ ra trong miệng thuốc tức giận nói ra. Trung đội trưởng, bọn họ thì cái này đức hạnh, cũng chỉ có thể thả miệng pháo. Một tên binh lính khoát khoát tay trấn an một chút chính mình trung đội trưởng. Các ngươi nói cái này Trung Châu có thể hay không phái người tới quân quan hít sâu một cái khói, phun ra, như có điều suy nghĩ nói ra. Hẳn là sẽ à, Trung Châu đám người kia đều là bạo tính khí, trà đạp hoàng lăng, đại náo đại càn đế quốc, thu phục mấy vị đế vương, đều là kẻ tàn nhẫn. Nhất làm cho ta bội phục vẫn là người ta chạy đến đại tượng đế quốc hoàng cung đi du lịch, cái kia ảnh chụp ta nhìn, thật mẹ hắn có hy vọng kịch tính. Một đám người hào hào nghị luận. Mà đúng lúc này, một trận máy bay chiến đấu từ xa 16 chỗ bay tới, hấp dẫn một đám người chú ý lực, quân quan cầm lấy quân dụng ống nhòm xem xét, nhịn không được hô, Trung Châu máy bay chiến đấu làm sao lại một trận, chẳng lẽ muốn tới trước cái hạ mã huy mau nhìn. Ném bom bọn họ trông thấy một cái hắc ảnh theo máy bay chiến đấu rơi xuống, hướng về đại tượng đế quốc trận doanh rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, đại tượng đế quốc mọi người cũng phát giác được, ào ào cảnh giác lên. Bất quá khi nhìn thấy đối phương chỉ ném phía dưới một vật liền đi lại một bước. Phanh một tiếng, rất nhiều đại tượng đế quốc binh lính bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, bất quá một lát nữa phát hiện không có nổ, từng cái nhìn sang. Lúc này, toàn bộ nhân tài trông thấy rơi xuống không phải bom, mà là một bóng người. Nhiều người như vậy. Tô Thành vô vỗ trên thân đất, nhìn qua nơi xa, lẩm bẩm. Một bên khác, Tịnh Châu các binh sĩ khi nhìn đến có một người thời điểm từng cái nhất thời sửng sốt. Đây là muốn lấy một làm vạn hay sao, quân quan không khỏi tự lẩm bẩm. Đại tượng đế quốc bên này chỉ huy quan viên nhìn lấy Tô Thành bóng người cau mày một cái. Suy tư một hồi trực tiếp hạ lệnh. Toàn thể đều có, khai hỏa sau một khắc, hỏa lực QNZ vang lên, các loại đạn đạn pháo toàn bộ hướng về Tô Thành ào ào rơi xuống, lít nha lít nhít một mảng lớn. Ngừng nhìn lấy bay tới đạn pháo, Tô Thanh giơ tay lên, trực tiếp dùng tinh thần lực đem bay tới đạn pháo toàn bộ đinh trên không trung. Trả lại các ngươi. Bàn tay vừa nhấc, tất cả đạn pháo cùng viên đạn ào ào quay đầu. Làm Tô Thanh trong tay vung lên, những vật này toàn bộ dựa theo nguyên lai lộ tuyến trở lại còn trở về. Nhìn thấy một màn này, một đám các binh sĩ mắt trợn tròn, sau đó bắt đầu điên cuồng thoát đi. Sau đó đạn pháo trực tiếp tại đại tượng đế quốc trong quân doanh nổ tung. Chỉ thấy từng đạo nhỏ bé hắc khí hướng về Tô Thanh tụ đến, đây đều là bị tạc người chết. Tạ Doanh, cho ta hướng quan chỉ huy gặp đạn pháo mất đi hiệu lực, sắc mặt tối đen, trực tiếp dùng tạ bắt đầu công kích. Bắt đầu Tô Thanh nhìn lên trước mặt mấy chục vạn đại quân, mỉm cười, đột nhiên thì xông đi lên. Cẩn thận, tại rất nhiều người tiếng kinh hô chung, Tô rõ ràng đi thẳng tới chiếc thứ nhất tạ trước mặt. Một tay nắm lấy ống pháo, trực tiếp cầm lên, hướng về một bên khác tạ hung hăng đập xuống. Lấy hắn bây giờ khí lực, nặng mười mấy tấn tạ cùng lông vũ cơ hồ không có gì khác nhau. Lực lượng cường đại phối hợp viên đạn đều sờ không tới tốc độ. Để Tô Thanh giống như kẻ hủy diệt đi tới đó phá hư tới đó. Cái gọi là tạ doanh, liền một phút đồng hồ đều gánh không được, trực tiếp biến thành một đống bốc lửa hoa sát vụn. Trông thấy tình cảnh này, Thịnh Châu các binh sĩ kinh ngạc đến ngây người. Tạ Thiên, trách không được Trung Châu chỉ phái tới một người, cảm tình đưa cái không nhìn hiện đại súng đạn lao đại A, có binh lính hoảng sợ nói. Thế mà, tại hắn giật mình thời điểm, rất nhiều người đã yên lặng cầm điện thoại di động lên bắt đầu ghi hình, loại trang diện này, đoán chừng cả một đời chỉ có thể gặp như thế một lần, không ghi chép lại quá đáng tiếc. Hủy đi tạ doanh về sau, Tô Thanh không có dừng lại, trực tiếp tiếp tục đột tiến. Nhìn thấy một màn này, chung quanh binh lính ào ào khai hỏa. Lần này Tô Thanh không có dùng tinh thần lực chống cự, trực tiếp cũng là thân thể gánh lấy tất cả công kích xông vào trong đám người quân vũ. Khắp nơi khoát tay, thì có vài chục tên lính bị đập bay lên trời. Cũng không lâu lắm, trong đám người liền xuống lên binh lính mưa. Cái này khiến Tô Thanh có một loại vô song cắt cỏ cảm giác, tuy nhiên có thế tùy tiện phóng đại chiêu đem những người này giết chết. Nhưng là, loại này quyền quyền đến thịt cảm giác lại là đến sảng khoái, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lên cho ta bay, Tô Thanh nhảy một cái rơi xuống binh lính dày đặc mới, một quyền oanh kích trên mặt đất. Sau một khắc, mặt đất trực tiếp run lên, sinh ra cự đại trùng kích lực đem chúng quanh hơn ngàn binh lính đều ném lên thiên. Long chiến vu dã, Tô Thanh song trưởng song long quấn quanh, đột nhiên đẩy ra, hai đầu cự long trực tiếp tại đống người bên trong bắt đầu cuộn cuộn. tên lửa, lên cho ta tên lửa quan chỉ huy trông thấy tình cảnh này biết lại tiếp tu cờ như thế chỉ có thể để các binh sĩ làm hy sinh vô vị, sau đó vội vàng cầm ống nói lên hô. Rất nhanh, quân đội phía sau bay ra một khỏa mang theo tiểu hình vũ khí hạt nhân tên lửa hướng về Tô Thanh chỗ vị trí rơi xuống. Mẹ hắn, đám người kia vờ ơ y ma dùng phá phong tên lửa, trong này thế nhưng là mang theo tiểu hình vũ khí hạt nhân, giết một người cái này cần nổ chết bao nhiêu chính mình người. Thịnh Châu quân quan viên nhịn không được mắng. Còn lại binh lính cũng đều một mặt lo lắng nhìn lấy tình cảnh này. Tuy nhiên Tịnh Châu cùng Trung Châu theo đạo lý tới nói cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng cái này là người một nhà đánh nhau. Đối mặt đại tượng đế quốc tự nhiên quan tâm hơn chính mình người an nguy, cho dù người này về sau có thể sẽ trở thành địch nhân. Tên lửa càng ngày càng tới gần, rất nhanh liền đi vào Tô Thanh đỉnh đầu. Ngay tại tất cả mọi người coi là tên lửa muốn nổ tung thời điểm. Đột nhiên, một cái giơ tay lên đem mang theo cường đại trùng kích lực tên lửa trực tiếp cản ở lòng bàn tay. Nhẹ nhõm nắm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tay không bắt tên lửa, cái này thao tác bọn họ lần thứ nhất gặp. Dùng tên lửa còn cho ngươi. Tô Thanh mở thiên nhãn, trực tiếp thì khóa chặt đến hậu phương lớn, tiện tay ném một cái, trực tiếp dài 5-6 mét tên lửa thì y nguyên 940 ném vào đi. Ngay tại tên lửa sắp rơi xuống thời khắc, một bóng người xuất hiện tại tên lửa dưới, cũng không biết dùng cái chiêu số gì, trực tiếp đem tên lửa đưa đến thiên trường. Phanh một tiếng một đóa cự lớn pháo hoa ở trên trời nổ bể ra đến, sóng xung kích trực tiếp quét ngang mặt đất. Rốt cục nhịn không được đi ra sao Tô Thanh mở thiên nhãn trực tiếp nhìn về phía bóng người. Tính danh, tổ bạ chủng tộc, người tu vi, cấp 8 cấp 9 tổ bạ Tô Thanh theo khổng tức đế quốc một phần tư liệu đoán chung biết người này. Đã từng khổng tức đế quốc đệ nhất đại tướng quân, cả đời lập xuống chiến công hiển hách, tại trong một thời gian ngắn bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Thế mà... hắn lần thứ nhất thua trận cũng là rơi vào lúc đó thiên cổ đế quốc trong tay. Nghe nói một lần kia sau khi thất bại, tổ bạ trực tiếp quy ẩn. Ngươi chính là lúc trước tàn phá bừa bãi nước ta cương thổ người đại Phật quốc tử cũng là ngươi thủ đoạn tổ bạ tay cầm một thanh búa lớn đi tới, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Thanh. Ừm, muốn vì bọn họ báo thù trực tiếp động thủ đi. Tô Thanh nói thẳng. Báo thù là tự nhiên, bất quá ta đoán chừng qua thực lực ngươi, chỉ dựa vào hiện tại vẫn không giết được ngươi, cho nên nói đến đây. Tổ bạ cũng không biết xuất ra thứ gì hướng trong miệng bịt lại, chỉnh cá nhân trên người khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay cả thiên tượng đều ảnh hưởng đến. Lần nữa dùng thiên nhãn nhìn lấy, chỉ thấy tổ bạ tin tức biến. Tính danh, tổ bạ ma hóa trạng thái trùng tộc, nhân ma tu vi, cấp 9 cấp 8.